Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. Chương 141. Tài đại khí thô. Nghe nói a, hôm qua Yến Đô Triệu Quốc dịch quán xảy ra cùng một chỗ hung án. Triệu Quốc sứ đoàn hơn 30 người toàn bộ gặp nạn. Không ai sống sót. Ai? Yến Quốc mới vừa đồng ý cùng Triệu Quốc kết minh, liền xảy ra loại sự tình này. Không biết có ảnh hưởng hay không hai nước quan hệ. Hôm nay Triệu Quốc sớm đã không phải ban đầu Triệu Quốc. Quốc thổ đã bị Tần Quốc xâm chiếm hơn phân nửa. Chỉ có thể ở đại quận an phận ở một góc. Kéo dài hơi tàn. Bỏ qua thân phận hướng Yến Quốc kết minh. Cái kia còn dám tìm Yến Quốc phiền phức. Cũng thế. Nghe nói đại vương quyết định tự mình điều động sứ đoàn. Đi sứ đại quận. Hướng về Triệu Vương nói rõ tình huống. Thật không biết là người nào vậy a ác độc. Trăm phương ngàn kế ly gián hai nước quan hệ. Còn phải nói sao? Nhất định là Tần Quốc tiềm phục tại Yến Đô gian tế. Nghe nói những thi thể này tử trạng cực kỳ tàn nhẫn. Liền toàn thây đều rất ít gặp. Đây coi là cái gì? Khu vực kia tuần tra mấy chục cái binh sĩ. Đều bị giết chết ở dịch quán ngoài cửa. Từng cái máu thịt be bét. Tàn khuyết không đầy đủ. Căn bản là không có cách phân biệt. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ ngồi cùng một chỗ, chậm rãi ăn đồ ăn, nghe nơi xa đám người kia nghị luận, trên mặt không chút biểu tình. Người muốn đi phi 087 tiết các a? Diễm Linh Cơ nhẹ giọng hỏi, lúc này tiến đến, nhất định sẽ bị người khác hoài nghi. Ban đêm lại đi, Lỗ Kỳ nhẹ nói nói. Ban đêm, Diễm Linh Cơ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ban đêm chính là phi tiết các thời điểm náo nhiệt nhất. Cũng là đề phòng xâm nghiêm nhất thời điểm. Thừa dịp lúc kia đi vào. Thật sự là lắm không sáng suốt. Chúng ta nghênh ngang đi vào. Lỗ Kỳ khẽ cười nói. Diễm Linh Cơ nghe vậy cười nhạt một tiếng. Biết Lỗ Kỳ ý nghĩ. Hai người ăn xong bữa cơm. Cùng một chỗ trở về Diễm Linh Cơ gian phòng. Diễm Linh Cơ bận rộn nửa ngày. Mới chế thành hai bộ mặt nạ ra người. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ thoáng ăn mặc một phen. Liền biến thành hai cái văn nhã công tử. Mày may tìm không ra dịch dung dấu vết. Lỗ Kỳ nắm trong tay lấy một khối đại bạc. Nhẹ nhàng đem chơi lấy. Trong mắt tràn đầy khó chịu. Nhìn các nàng ba cái biểu diễn. Còn phải tốn bó lớn ngân lượng. Thật sự là tức giận a. Có cái gì tốt tức giận. Những bạc này vốn cũng không phải là chúng ta. Bỏ ra lại có cái gì đau lòng. Diễm Linh Cơ lạnh giọng nói ra. Những bạc này, tất cả đều là tối hôm qua vơ vét Triệu Quốc sứ đoàn. Không nghĩ tới Triệu Quốc sứ đoàn có tiền như vậy, để cho Lỗ Kỳ hai người đại phát một bút. Thế nhưng là vừa nghĩ tới bạc đều chảy vào phi tiết các hậu trường chủ nhân hầu bao. Liền cảm thấy một trận uất ức. Lỗ Kỳ oán hận nói ra, cái này phi tiết các phía sau màn thế lực. Thế nhưng là bọn hắn ẩn bên trong địch nhân a. Lỗ Kỳ có lý do tin tưởng. Qua không được bao lâu, hắn nhất định sẽ cùng cỗ thế lực này chính diện giao phong. Vào đêm Yến Đô rất là yên tĩnh, cùng nhau đi tới, đạp trên sâu đậm tuyết trắng. Rất là thích ý cảm giác, phi tuyết trong các đèn đuốc sáng trưng, cùng phía ngoài yên tĩnh tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Trước cửa biển người chen chúc, từng cái hồng quang đầy mặt, xem ra rất là hưng phấn, nơi này phần lớn người. Đều không phải là chân chính muốn đi vào, mà là vì đứng ở bên ngoài, nghe một chút bên trong tung bay cầm khúc, u nhã rất khác biệt kiến trúc, tươi mát thoát tục hoa cỏ, theo ngoài cửa trông đi qua, trong cảm giác cực kỳ thần bí, mỗi có người tiến vào trong các, đều sẽ dẫn tới một mảnh ánh mắt hâm mộ, dù sao có thể đi vào phi tuyết các, phần lớn không phú thì quý, lần đầu tiên tới loại địa phương này đi. Lỗ Kỳ tựa đầu gần sát Diễm Linh Cơ, nhẹ giọng cười nói, hoàn toàn chính xác, loại địa phương này cũng không phải nữ nhân cái kia đến. Diễm Linh Cơ khuôn mặt một trận đỏ bừng, đưa tay hung hăng bóp Lỗ Kỳ bắp đùi thoáng một phát. Lỗ Kỳ có ngạnh công hộ thể, cũng không cảm thấy đau đớn, nhưng hắn sợ Diễm Linh Cơ tức giận phóng hỏa đốt hắn. Đành phải giả trang ra một bộ mặt khổ qua. Lỗ Kỳ hai người đi tới cửa, giữ cửa hai cái hộ vệ chắn trước mặt bọn hắn. Lỗ Kỳ biết rõ quy củ, đi vào Phi Tuyết Các, cần nhập môn phí 20 lượng. Bất kể có hay không cướp được vị trí, cái này 20 lượng cũng là không lùi. Lỗ Kỳ theo trên thân móc ra một khối đại bạc, chừng hơn 50 lượng, ném cho hai người hộ vệ kia, hai vị. Hai người hộ vệ kia lập tức mặt mày hớn hở, cầm Lỗ Kỳ hai người nhường đi vào. Đây là đang đoạt tiền a? Diễm Linh cơ nhẹ nói. Ngươi cho rằng, Lỗ Kỳ hừ một tiếng, 50 lượng bạc, đầy đủ gia đình bình thường sinh hoạt đã nhiều năm. Hai người tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh đã đầy ắp người. Diễm Linh cơ bị Lỗ Kỳ tận lực che chở, vẫn tránh không được bị người khác đụng phải. Bây giờ vị trí thứ 50 cái cuối cùng khán đài, đã có người ra 300 lượng bạc. Trên lầu bất thình lình truyền ra một câu, ta ra 310 lượng, ta ra 350 lượng, ta ra 400 lượng, .. tiếng gào bên tai không dứt, nhìn ra tất cả mọi người lắm hưng phấn, giống như kêu lên căn bản không phải tiền, mà là một chuỗi thông thường sổ tự, 1000 lượng, một giọng nói vang lên, hấp dẫn mọi ánh mắt, đây thật là đại thủ bút a. Giá cả đủ để đứng vào 5 vị trí đầu. Âm thanh xuất từ Diễm Linh cơ. Một khắc trước còn cảm thán Phi Tuyết Các đang giựt tiền, giờ khắc này liền bắt đầu kích thích Lỗ Kỳ trái tim nhỏ. Từ trên lầu đi xuống mấy cái người hầu, cầm Lỗ Kỳ hai người nhận đi lên. Lỗ Kỳ hai người thanh toán xong ngân phiếu, được đưa vào một gian nho nhỏ gian phòng. Trong phòng rất là sạch sẽ, bố trí cực kỳ lịch sự tao nhã. Tất cả bàn băng ghế đều đủ, còn chuẩn bị tốt nước trà thượng hạng, các loại các dạng trái cây cùng bánh ngọt. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, có vài chục cái đồng dạng gian phòng, đem chọn cái đại sảnh vây lại. Lại qua một hồi, đấu giá triệt để kết thúc, những cái kia đấu giá thất bại, bị bọn hộ vệ mặt mũi tràn đầy mỉm cười mời đi ra. Đứng ở Phi Tuyết Các bên ngoài rất lâu không muốn rời đi. Bọn hắn cũng không phải đau lòng cái kia 20 lượng bạc, mà là vì không thể thưởng thức được tuyết nữ cô nương triệu múa mà ảo não. Có lẽ tại các ở ngoài nghe một khúc Lộng Ngọc cô nương cùng Thái Văn Cơ cô nương âm thanh thiên nhiên khúc, tâm tình mới có thể dễ chịu một điểm. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.